Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1941. Chương 1941. Đổi tiền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hứa Mỹ Lâm đối với Vạn Phong đề nghị nói gì nghe nấy. Đáp ứng sau này ở hệ thống thao tác phương diện xuống thêm công phu hơn và máy vi tính hệ học viên kéo lập quan hệ. Năm nay có tốt nghiệp hơn đi chúng ta Nam Loan giới thiệu một chút. Chân thực không được ngươi có thể thi triển ngươi một chút phái nữ mị lực. Hàng này thấy không, đừng đàn nói cho tới bây giờ cũng chưa có vượt qua ba câu. Vừa nói liền bắt đầu chơi nằm quyền. Không để ý tới ngươi. Hứa Mỹ Lâm liền giận đứng lên túm đẹp mắt hông đi lên lầu. Hứa Mỹ Lâm đi Vạn Phong thì có đi chi phối một lần Hứa Cương Cầu. Nhà ngươi Phượng Nhi sanh con thời điểm liền dựa theo chúng ta thép cầu như vậy thiết kế là được. Đằng Viện Viện và Hứa Bân Mài hoàn răng sự chú ý lại chuyển trở về. Ai hướng nhà ngươi thép cầu thiết kế? Mặt mũi này và ngươi như nhau, người miền Nam điển hình bánh bột ngô mặt. Ngươi cảm thấy ta quản ngươi nhi tử kêu thép cầu là mù gọi. Mặt tròn sao vậy? Mặt tròn chỗ nào không tốt? Nhi tử ta hơn đẹp trai. Đó là ngươi cảm thấy. Đứa nhỏ là nhà mình tốt. Ngươi nhìn mình đứa nhỏ dĩ nhiên thuận mắt. Mặt tròn không có khí khái đàn ông. Chúng ta được sinh cái tăng thể diện hình. Kéo xuống đi. Ngươi nếu là sinh ra cái cô gái làm thế nào? Sinh cái cô gái cho nhà ta thép cầu làm tức phụ. Đó là căn bản không có thể tích. Ta lớn như vậy gia sản không cái người thừa kế ta chơi cái gì sức lực. Đằng Viện Viện cầm miệng quyệt được cũng có thể buộc ngựa. Đó cũng không lấy ngươi ý chí làm chuẩn. Ngươi muốn cái nhi tử nói không chừng liền đặc biệt sinh con gái đâu. Ta lớn như vậy có thể nói chưa làm qua một chút chuyện không có tính người. Ông trời sẽ không như thế mắt không mở. Nói liêu, dỗi ránh trứng kéo hoàn. Vạn Phong về nhà, vừa vào nhà người nhà đang cùng hắn ăn cơm đây. Loan Phượng mặc dù ở nhà dưỡng thai, nhưng nấu cơm cũng không lười. Mặc dù Chư Mẫn trăm phương ngàn kế không để cho nàng làm, nhưng nàng luôn là trăm phương ngàn kế đem cơm làm được. Chư Mẫn cũng chỉ tốt cho nàng trợ thủ. Đều nói người phụ nữ mang thai thèm, lời này một chút bình thường. Liền xem Loan Phượng ưỡn ngực trước bụng là một bàn này từ thức ăn. Cái này được có hơn thèm nha. Thèm còn biểu hiện ở trên bàn cơm. Lúc ăn cơm nào đó người phụ nữ biểu hiện xanh long hoạt hồ. Đánh để cho nàng nhi tử ăn nhiều một chút cờ hiệu mãnh đi bụng mình bên trong chứ. Nếu như đứa nhỏ thật có thể ăn, cái này không chống không thể. Nhưng mà cơm nước xong, nàng xanh long hoạt hổ sức mạnh thì trở thành ngây ngô mèo. Ai nha, cái này mềm yếu, thổi hơi sợ là có thể thổi chạy dáng vẻ. Cần phải Vạn Phong nâng nàng mới có thể trở về. Hận Vạn Phong muốn đập chết nàng. Không nghe ngươi nhi tử nháo đằng thanh âm sao? Dám nha, mới cái hơn 4 tháng hắn làm ầm ĩ gì nha? Cho ta kể chuyện nghe thôi. Loan Phượng dựa nghiêng ở trên giường chơi xấu nhét. Không thời gian phản ứng ngươi. Ngươi là nói cho ngươi nhi tử nghe. Cũng không phải là nói cho ta nghe. Nữ nhân này mang thai chính là phiền. Lão đánh nhi tử cờ hiệu đề ra chút không yêu cầu hợp lý. Vạn Phong cầm lên đầu giường điện thoại gọi thông liền Lâm Lai vanh điện thoại. Trong điện thoại chỉ là cơ giới giọng nói điện tử. Chính là nói chủ nhân không có ở đây. Mời nhắn lại cái gì? Ta là Vạn Phong. Nghe được cái tin này sau mời vào ngày mai đáp lời. Điện thoại không đánh cho thành. Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đi dỗ mẹ sấp nhỏ. Cho nàng nói từ trước có ngọn núi câu chuyện. Không có nghe hay không? Ta lại không nghe từ trước có ngọn núi. Trên núi có ngôi miếu đâu? Đều nghe mười mấy lần. Ta phải nghe chuyện xưa mới. Phải nghe chuyện xưa mới ngày mai đi mua câu chuyện sẽ. Ta cũng không phải là câu chuyện sẽ. Lấy ở đâu như vậy nhiều câu chuyện. Mỗi ngày nói ruột cũng nói biết. Loan Phượng cười khanh khách. Đó là ăn chưa no, mới cơm nước xong còn không có tiêu hóa, làm sao sẽ không ăn no. Vạn Phong dựa vào đầu giường nằm, Loan Phượng cầm đầu nghiêng ở Vạn Phong ngực. Người mới vừa rồi gọi điện thoại tìm ai? Ta làm sao nghe là một thanh âm người phụ nữ? Lâm Lai Vanh, nàng muốn hàng. Không có, nàng có một khoản tiền hàng chuyển khoản không kết. Ta để cho nàng cầm cái nhóm này tiền hàng chuyển khoản toàn bộ cho ta đổi thành USD. Lâm Lai Vanh, ở Hồng Kông bán ra hàng hoặc là tiền Hồng Kông hoặc là tiền Đài Loan. Cùng tính tiền thời điểm nàng sẽ đổi thành NDT kết toán cho Vạn Phong. Tại sao muốn đổi USD? Ta cảm giác NDT muốn mất giá. Đổi chút USD tồn. Tương lai dễ xài. Loan Phượng đối với tiền mất giá không có gì khái niệm. Lập tức chuyển đổi đề tài. Ngươi có muốn hay không cái đó? Cái nào nha? Chính là cái đó thôi. Không muốn. Vạn Phong hiểu Loan Phượng ý nghĩa sau lắc đầu. Ta nghe ngươi. Các ngươi người đàn ông cũng vậy đức hạnh. Ba ngày chẳng nhiều cái liền khỉ bộ dáng gấp gáp. Ngươi đây có 1, 2, 3, 4, 5. Cũng một tuần lễ. Ngươi sẽ không muốn. Ta gọi điện thoại để cho Trương Tuyền tới. Này này, ta thật không muốn. Thật. Vạn Phong nhanh đi ngăn trở. Nhưng bên kia Loan Phượng tay nhỏ bé gió mau đã đem điện thoại đánh tới. Tiểu Trương nha, ngươi người đàn ông nhớ ngươi. Ngày mai nhanh chóng tới đây hết sức nghĩa vụ. Nói xong không cho Trương Tuyền phản ứng cơ hội rắc. Rắc liền ngủm. Trương Tuyền đầu kia, Trương Tuyền mặt liền đỏ lên. Cái này chết Loan Phượng. Nói chuyện hơn ta đều là bụng dạ thẳng thắn. Lại không thể kín đáo điểm. Hơn mắc cỡ nha. Loan Phượng nếu kêu nàng, nàng đương nhiên là phải tới. Sáng ngày thứ hai, Trương Tuyền liền lái xe đi tới Tương Uy. Nàng lúc tới Vạn Phong đang trong phòng làm việc bên trong và Lâm Lai Vanh gọi điện thoại. Lâm Lai Vanh điện thoại là sáng ngày thứ hai liền điểm đánh trở về. Ở trong loa cũng có thể nghe ra nàng ngáp liên hồi. Nữ nhân này tối hôm qua đã làm gì? Sẽ không đi bán chứ? Tìm ta, à, làm gì? Vừa hỏi bên ngáp, bên trong tay ngươi có nhiều ít tiền hàng chuyển khoản không kết cho ta. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lại dựa vào không được ngươi nợ. Không phải ý này. Bắt đầu từ bây giờ ngươi cầm ta tiền toàn bộ cho ta đổi thành USD. Có nhiều ít đổi nhiều ít. Toàn đổi USD. Ngươi muốn làm gì? Hì hì. Thiên cơ bất khả lậu. Ta nơi này có ngươi hơn 120 triệu tiền Hồng Kông. Ta cho ngươi toàn đổi thành USD. Sau đó thì sao? Ta ở Hồng Kông Standard Chartered Bank có cái tài khoản. Cho hết ta đánh đi nơi nào? Được. Cùng cầm Trương Mục truyền cho ta. Đúng rồi. Ta còn cần một nhóm điện thoại di động. Điện thoại ngươi ở Đài Loan và Hồng Kông bán được tốt vô cùng. Lại cho ta 10.000 khối tới đây. Đến Thượng Hải Hoa Quang Điện Tử đi tìm Đàm Thắng. Nơi đó bây giờ cũng có sản xuất tuyến. Bây giờ cũng nên bắt đầu làm việc. Bất quá tất cả đều là những cái kia lòe loẹt điện thoại di động. Có thể được không? Thì phải cái đó. Liền đủ mọi màu sắc tốt bán. Như vậy tốt quá. Vừa có thể còn dư lại một số tiền. Lâm Lai Vanh ở trong điện thoại một tiếng hoan hô. Tốt lắm. Không có chuyện gì treo. Điện thoại cúp sau này. Lâm Lai Vanh hoàn toàn không có buồn ngủ. Hàng này đột nhiên phải đem tiền hàng chuyển khoản đổi thành USD là ý gì? Trong ấn tượng thật giống như hàng này cho tới bây giờ không chơi tài chính nha. Trừ đánh cuộc qua một lần cầu bên ngoài, hắn liền cổ phiếu đều không động. Vậy làm sao đột nhiên nghĩ tới đổi USD? Chẳng lẽ NDT phải xuất hiện thay đổi? Là thăng vẫn là giảm nha? Vạn Phong chân trước buông xuống Lâm Lai Vanh điện thoại. Chân sau thị ủy điện thoại đã tới rồi. Đi qua thị ủy và cục giáo dục nghiên cứu quyết định. Đồng ý Vạn Phong liên quan tới mới điểm chính trường trung học phổ thông xây dựng thỉnh cầu. Địa điểm Vạn Phong có thể tự lựa chọn. Nhưng là tốt nhất không muốn bên trong thành phố quá xa. Dĩ nhiên sẽ không quá xa.